Thiện Lương Tử Thần, chương 13, Minh Tự Cửu Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu khí phát tán mênh mông càng lúc càng lớn trong tràng đấu vừa rồi. A Ngốc bị Âu Văn đẩy ra xa 50 thước, trước mắt hắn là một màn chém giết mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Phó hội trưởng quát to. Hắn bắt đầu liều mạng đấy, mọi người hợp lực công kích. Hắn đã không thể đứng ngoài cuộc được nữa, thoáng chớp thân một cái, xuất ra trảo hình đấu khí kim sắc hướng tới thân ảnh của Âu Văn trên không trung. Âu Văn cười to thảm thiết, U Lam chi quang đột nhiên đại thịnh. Minh Vương hóa nhậm, Trảm lập quyết, tất cả quang ảnh hợp lại là một cự đại lam sắc quang nhận chém xuống kim sắc trảo hình đấu khí, tức thì kim sắc đấu khí tiêu thất không còn lại dấu vết. Quang nhận vừa chậm lại một chút nhưng cũng mang theo tính mạng của một gã sát thủ, ngay đến cả thân thể của gã sát thủ đó cũng hoàn toàn biến mất như thể tan biến trong không khí. Phó hội trưởng hoảng hốt trong lòng, hắn khi trước đã từng nghe qua hai chiêu của Minh Vương kiếm, phân biệt gồm, Minh Vương nhất thiểm thiên địa động cùng với Minh Vương tái thiểm quỷ thần kinh. Bản thân hắn tự cho rằng có thể ứng phó được với hai chiêu đầy uy lực đó, nên mới không sợ Âu Văn phản kháng lại. Cho nên, tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghe nói đến Minh Vương kiếm pháp. Đệ tam chiêu xuất hiện, chính điều này khiến hắn chấn động trong lòng, nếu không phải thủ hạ dưới tay của mình dùng tính chính mạng của gã để hóa giải chiêu công kích quỷ dị vừa rồi của Âu Văn, hắn cũng không nắm chắc bản thân có thể chống đỡ lại được hay không. Phó hội trưởng không còn bảo lưu thực lực nữa, toàn thân kim mang đại phát xuất ra vô số trảo ảnh hướng tới Âu Văn phóng tới. Trong nguyên sát tổ của gã hiện thời chỉ còn lại hai gã sát thủ đứng đó, mặc dù phải đối mặt với địch nhân cường đại như thế, nhưng chúng vẫn không mảy may dao động tâm trí. Âu Văn thoát khỏi vòng công kích quát to, tự đi tìm chết. Minh Vương phân thân ảnh vô tận, tức thì vô số quang ảnh u lam sắc từ trên người hắn phiêu sái phóng ra nghênh đón tên phó đội trưởng đang ở trên không trung. Phó hội trưởng kinh hô. Đây là, trước mắt hắn là một luồng lam quang cường đại mang theo tử vong khí tức đổ ập đến thẳng vào mặt hắn. Đấu khí hắn phát ra chống trả lại đều bị thôn phệ, hoàn toàn chẳng có chút uy lực nào. Nếu đã không thể chống đỡ nổi, thì trước tiên nên bảo toàn tính mạng. Hai tay phó đội trưởng giang ra, tóm lấy hai gã sát thủ đang đứng cạnh đó làm bia chắn trước người, vận khởi công lực toàn thân, ném hai gã sát thủ đó vào trong luồng u lam cường đại đó. Hai gã sát thủ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã vô tung tiêu thất trong không khí, luồng u lam sắc cuồng đại vẫn cuồn cuộn như cũ cuốn phăng cánh tay bên trái của tên phó hội trưởng. Hắn có cảm giác máu huyết từ cánh tay bị mất trong cơ thể dần biến mất, sinh cơ càng lúc càng hẹp trước mắt hắn. Không còn gì để mất cũng không do dự, hắn nắm chặt vào chỗ bị thương bên tay trái, rồi nương lực phóng vút ra xa tiêu thất trong không trung. Âu Văn vẫn không buông tha, hướng phó hội trưởng hét lớn. Minh Vương, chỉ nghe được hai chữ, phó hội trưởng kinh hãi giống như chim sợ mũi tên. Kinh cung chi điểu toàn lực xuất ra một kích hướng trên mặt đất, âm thanh nổ ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to cỡ ba thước, còn hắn nương theo lực giống như một ngôi sao biến mất tại phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả sự việc này đều xảy ra trong vài cái nháy mắt, đến khi A Ngốc chạy đến chỗ chiến tràng thì tất cả đều kết thúc. Âu Văn nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển không ngừng, A Ngốc nhào tới bên người hắn, phấn khích hô lớn. Thúc thúc thúc thúc, người thật lợi hại a, bọn người xấu bị ngài đánh chạy tóe lóe hết cả rồi. Âu Văn cũng không có trả lời lại, vẫn thở hổn hển càng lúc càng mạnh, hắn chạy qua lưng Âu Văn, chuyển sang xanh xanh chân khí tinh thuần thâm nhập vào cơ thể Âu Văn. Bởi sự trợ giúp của A Ngốc nên trông Âu Văn có vẻ thư thái lại đôi chút, thở ra một hơi, quay đầu sang A Ngốc nói 2.2. Nhanh, đưa ta trở về phòng, tiếp tục đưa chân khí của ngươi vào cơ thể ta, đừng có đình trì. A Ngốc giật mình phát hiện đôi mắt của Âu Văn đã biến thành màu đỏ, vô cùng khẩn trương, trên khuôn mặt xuất ra tia lam khí nhàn nhạt, trông Âu Văn lúc này giống như một huyết nhân. A Ngốc giúp Âu Văn đứng lên, lấy một tay của Âu Văn đặt lên bả vai của mình, tay của hắn giữ chặt bả vai của Âu Văn, tay kia đặt ra sau lưng Âu Văn, không ngừng dụng xanh xanh chân khí chuyển sang. Trở lại phòng, A Ngốc giúp Âu Văn nằm xuống giường, một tay đặt tại tiểu phúc chỗ đan điền của hắn, thúc giục xanh xanh chân khí của bản thân. Nhưng hắn phát hiện chân khí trong cơ thể Âu Văn dị thường nhiễu loạn. Chân khí khắp mọi nơi trong cơ thể Âu Văn phân tỏa toán loạn, sắc mặt Âu Văn lúc hồng lúc trắng, lam sắc chi khí mặc dù không có gia tăng đem, nhưng vẫn không có dấu hiệu rút đi. Tốt lắm, A Ngốc, người không nên đưa vào một lúc nhiều chân khí như vậy, chỉ cần bảo trì một chút là được. Âu Văn mở to đôi mắt đỏ, thở hào hiển nói. Thúc thúc, ngài đừng khẩn trương, ngài phải nghỉ ngơi thật tốt, cũng đừng có nói nhiều nữa, rồi ngài nhất định sẽ khỏe lại thôi. A Ngốc nói với giọng đầy quan tâm, Âu Văn nhẹ nhàng lắc đầu nói. À ngốc, ngươi hãy nghe thúc thúc nói đây, thúc thúc còn rất nhiều điều muốn thuật lại cho ngươi hay, cũng đừng có hỏi gì nữa, không còn kịp nữa rồi. Đôi dòng lệ chảy ra không ngừng từ khóe mắt của A ngốc, hắn dụng sức lắc lắc cái đầu. Không, không, thúc thúc, ngài nhất định không xảy ra gì đâu, ngài sẽ khỏe lại mà. Trên mặt Âu Văn toát ra một tia mỉm cười. Hải tử của ta, sống chết đều có số, thúc thúc đã hơn 60 tuổi rồi, có chết đi cũng không bị tính lại yểu mệnh, nhưng bởi thúc thúc vẫn còn nặng gánh rất nhiều tâm nguyện, hy vọng ngươi giúp thúc thúc hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng này a. A ngốc nghẹn giọng trả lời. Thúc thúc ngài nói đi, A ngốc cố gắng, nhất định hoàn thành tâm nguyện của ngài. Âu Văn thở dài một tiếng nói. Thúc thúc cả đời này, thật sự chẳng ra gì, tất cả đều hoang đường, khi tuổi còn trẻ, bồng bột nhưng lại một thân công phu không kém tại đại lục. Vì muốn có nhiều tài phú, nên ta đã gia nhập tổ chức sát thủ, cũng chính là đại lục sát thủ công hội. Khi đó ta tuổi còn nhỏ mà cuồng ngạo, căn bản không biết phải trái, làm nên vài vụ đại án có tiếng một thời. Nhưng bởi vì do sơ suất, thân phận bị bại lộ trở thành tội phạm chung của tứ đại đế quốc, cũng từ lúc đó ta không còn có được cuộc sống bình thường nữa, hơn nữa thân trong công hội ép sát thủ thân bất vô kỹ, không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Năm ấy ta đạt tới cấp bậc diệt sát giả ở tuổi 27, đến năm ta 37 tuổi ta trở thành tổ trưởng diệt sát tổ trong sát thủ công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ trong sát thủ công hội mặc dù không nhiều lắm, nhưng người nào cũng có một thân công phu tuyệt học, hơn nữa bọn họ đều ẩn giấu hành tung, cùng với ám sát. Tổng cộng có 4 tiểu tổ, phân biệt cấp cao nhất là diệt sát tổ, tiếp theo là nhẫn sát tổ, ám sát tổ và thứ sát tổ. Âu Văn ho vài tiếng, A ngốc mang xanh xanh chân khí tiếp vào trong cơ thể hắn, Âu Văn liếc mắt nhìn A ngốc, đôi mắt màu đỏ toát lên vài phần bị ý thúc thúc, ngài nghỉ ngơi chốc lát đi, trước tiên đừng có nói gì nữa cả. Âu Văn lắc lắc đầu đáp. Nếu bây giờ không nói, sợ mai sau không còn cơ hội. Sau khi ta nói xong, ngươi phải thật nhanh rời khỏi nơi này, ta cũng không cầu ngươi phải nhớ kỹ mỗi câu, mỗi lời ta nói, nhưng ngươi nhất định phải chăm chú lắng nghe, việc này quan hệ đến tương lai sau này của ngươi. Sát thủ công hội ngoại trừ 4 tiểu tổ cố định chấp hành nhiệm vụ, còn có một tiểu tổ thần bí khác nữa, vừa rồi bọn tập kích chúng ta có huy hiệu hình ngân sắc khô lâu gắn trên ngực chính thuộc tiểu tổ đó, bọn chúng được tổ chức gọi là nguyên sát giả. Mỗi nguyên sát giả chính là nguyên lão cấp bậc của diệt sát giả. Dịch giả cấp bậc cao nhất là diệt sát giả, thế cao hơn diệt sát giả là nguyên sát giả, tuổi của bọn chúng đều vượt quá 60. Sau khi sát thủ đạt tới cấp bậc diệt sát giả, đều hồi trước khi đã về già. Tuy nhiên, bọn họ chẳng những kinh nghiệm sát thủ phong phú, hơn nữa một thân công lực chắc tuyệt, nếu gặp phải một số nhiệm vụ đặc thù, bọn chúng đồng thời đều xuất thủ. Những nguyên sát giả này trong tổ chức có địa vị cực kỳ cao, chỉ dưới địa vị của chủ thượng mà thôi mà cũng chỉ có hội trưởng của sát thủ công hội mới có quyền điều động bọn chúng mà thôi, nhân số bọn chúng ta cũng không có nắm rõ, nhưng chắc cũng không có nhiều đâu. Hôm nay ta giết 6 mạng, chắc cũng chỉ còn lại 6 tên mà thôi. Còn tên có đính huy hiệu kim sắc khô lâu chính là phó hội trưởng của sát thủ công hội. Thần công lực của hắn, ngươi đã thấy qua, nếu không có sử dụng minh vương kiếm pháp ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. A ngốc hỏi, thúc thúc, tên phó hội trưởng kia là cựu địch của ngài phải không? Đôi mắt đỏ của Âu Văn mở to, giọng đầy phẫn uất nói. Hắn chỉ là một trong số đó mà thôi, còn có một tên nữa chính là hội trưởng của sát thủ công hội, tên mà tất cả các sát thủ phải xưng hô là chủ thượng. Ta ở trong tổ chức ngây ngô ngớ ngẩn lâu đến như vậy cũng không có biết được thân phận thật của hắn. Chính hắn là người đã phá vỡ cuộc sống bình yên của ta, phá hủy cuộc đời ta. Chấm, rồi thân thể Âu Văn rung lên một hồi, đôi mắt mở trừng trừng, toàn thân tản mát ra hận ý tràn ngập. Một hồi lâu sau, Âu Văn mới tiếp tục, nói đến người này, ta phải kể cho ngươi nghe về bí mật của ta, A ngốc ngươi cởi cho ta nút áo trước ngực ra được không? A ngốc nhất lăng, nhưng cũng làm theo. Hắn cẩn thận cởi nút áo đã nhiễm huyết trên người Âu Văn, để thoáng cổ áo, thấy loáng thoáng trong đó có một cái gì đó. Âu Văn thâm hấp khẩu khí, luồng bạch quang từ trên mặt chợt lóe qua, hắn miễn cưỡng lấy tay dựng lưng lên thành giường một chút, thò tay vào ngực cẩn thận lấy ra một vật. Đó là một cái bì nang, cuộn ra, màu đen, chiếc bì đái, cây gỗ tròn dài làm thân cuộn bì nang, dài xuyên qua từ đầu đến cuối lớp bì nang này dài cỡ 5 tấc, từ lớp bì nang lộ ra hắc sắc chuôi kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên chuôi kiếm có điêu khắc những hình họa phức tạp. Ở cuối chuôi kiếm có gắn một viên hắc sắc bảo thạch. Quang mang của bảo thạch lưu truyền tà ác chi khí nhàn nhạt không ngừng phát tán. Âu Văn si mê nhìn lên bề ngoài của chuôi kiếm, thở dài nói, đây là thanh minh vương kiếm mà thúc thúc đã thành danh trên đại lục. đoạn hắn nắm lấy chuôi kiếm, rút Minh Vương kiếm từ trong cuốn bì nang ra, trên vỏ kiếm màu đen có khắc hình giống như một con rồng trắng, không có lân phiến, chỉ có bộ xương đang dương nanh múa vuốt nhìn qua dị thường quỷ dị, đặc biệt là ở phần mắt của cốt long. Xương rồng, đôi mắt giống như bảo thạch ở cuối chuôi kiếm phát ra u lam chi quang. Được lấy ra từ trong bì nang, dù chưa được rút ra khỏi vỏ, nhưng tà ác chi khí chợt đại thịnh, cho dù có xanh xanh chân khí hộ thể, bất giác A Ngốc vẫn cảm thấy rùng mình. Cuộn bì nang này đã gần 40 năm nay chưa rời khỏi thân thể ta dù lấy một bước. Danh thị Minh Vương của ta cũng do bởi thanh kiếm này mà nên. Thanh kiếm này trong thiên hạ là vật chí tà, mặc dù nó mang đến cho ta thực lực kinh khủng, nhưng cũng gián tiếp hủy hoại sức khỏe của ta. Năm ấy ta 27 tuổi bởi vì luyện tập võ nghệ khắc khổ từ nhỏ, đã trở thành một cao thủ chân chính. Ta năm đó tuổi nhỏ mà cao ngạo thích mạo hiểm, thành lập nhóm du thủ du thực. Dịch giả tức là du đãng. Trên đại lục, rồi có cơ hội ngẫu nhiên, bọn ta tiến vào một mật tàng viễn cổ, mặc dù nơi đó cơ quan trùng trùng, nhưng khiến chúng ta tràn ngập hứng thú. Trải qua gần một tháng đầy cố gắng, chúng ta rốt cuộc đã tiến vào bên trong được tàng thất. Nơi đó không có bảo tàng như chúng ta từng tưởng tượng, mà đón chúng ta trong đó chỉ có một phong ma trận pháp lớn. Mà Thanh Minh Vương kiếm này lại ở trong trận đó. Ta cũng là sau này mới hiểu được mục đích của phong ma trận chính là để phong ấn tà ác chi khí của Minh Vương kiếm. Chúng ta sử dụng rất nhiều biện pháp để dò xét nhưng tựu không có thành công phá giải phong ma trận. Đối với bọn người thích mạo hiểm như chúng ta mà nói, lẽ nào lại bỏ cuộc ngang xương như vậy ư? Rốt cuộc trải qua hơn một tháng cố gắng, điểm cốt lõi của phong ma trận đã được chúng ta tìm ra, khi chúng ta vừa phá giải điểm yếu của trận đó, trong nháy mắt tà ác chi khí thôn phệ tánh mạng của đồng bọn chúng ta. Mà ta bởi vì từ nhỏ tu luyện, có trong người khí tức thần thánh của xanh xanh quyết nên may mắn thoát khỏi cái chết. Minh Vương kiếm phảng phất như linh khí có hồn, bay xuống trước mặt ta. Trong nội tâm ta, đồng bọn tất cả đều đã chết khiến ta xúc động, vội cầm lấy Thanh Minh Vương kiếm ném trở lại vào trong phong ma trận, đáng tiếc trận pháp đã bị phá, không có khả năng hồi phục nữa. Trong khi đó, phía huyệt động truyền đến một thanh âm đó cho đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ chính là phương pháp cao cấp ma pháp dùng để truyền thanh. Âm thanh đó tự xưng là giáo hoàng đời thứ tư, lúc trước do vô tình phát hiện Minh Vương kiếm suýt nữa bị tà ác chi khí cường đại thôn phệ. Tuy năng lực có thể, nhưng không đủ để hủy diệt thanh kiếm này, chỉ phải cùng với vài vị hồng y giáo chủ bố trí phong ma trận mang Minh Vương kiếm phong ấn vào trong đó. Hắn cũng nói, nếu ai phá hỏng trận này, sẽ là tội nhân của thiên hạ, nhất định không được để cho lực lượng tà ác của Minh Vương kiếm hoạt động trở lại, phải trở thành người trông coi Minh Vương kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo hoàng trong khi tìm được Minh Vương kiếm cũng thấy được hai quyển trục, một cái trong đó là phương pháp sử dụng Minh Vương kiếm, mà quyển kia cho dù hắn cố gắng suy xét cũng không thể nào hiểu thấu. Ta khi có được thanh kiếm này, ta cũng ước tính thời gian, Thanh Minh Vương kiếm cũng phải đến mấy ngàn năm lịch sử. Người bây giờ phải biết, giáo hoàng bây giờ đã là giáo hoàng thứ 28 rồi đó thôi. Âu Văn kích động nhìn tà ác chi kiếm trong tay, buồn bã lắc lắc cái đầu. Chuyện xưa về Minh Vương kiếm khiến A Ngốc nổi lên hứng thú, hắn một bên mang tà khí chèn ép ra ngoài, một bên không nhịn được hỏi. Thanh kiếm này nếu đã tà ác như vậy, sao thúc thúc còn sử dụng nó? Âu Văn cười khổ nói, đấy là dục vọng của mỗi con người trong chúng ta. Minh Vương kiếm mặc dù tà ác nhưng nó cũng ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại, nhờ vào lực lượng này có thể biến một người thành tuyệt thế cao thủ. Mà một người đam mê vũ kỹ như ta, như thế nào lại không cảm thụ được lực hấp dẫn lớn như vậy chứ? Tại huyệt động ta đã mở phương pháp sử dụng Minh Vương kiếm ra xem, dựa vào phần miêu tả trong đó ta học xong hai chiêu, sau đó ta không thể tiến đem được nữa. Theo như lời giáo hoàng, ta mang Thanh Minh Vương kiếm cất đi, không để kẻ nào thấy được. Chiếc bì nang này chính do một tay giáo hoàng làm nên, có thể ức chế công hiệu tà khí, cho nên khi kiếm còn trong bì nang, thì tà ác chi khí cũng không có hiện ra rõ ràng. Vừa nói, hắn vừa cất thanh kiếm vào trong bì nang, tà ác chi khí lập tức thu liễm. A Ngốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này, trên mặt Âu Văn càng lúc càng xám đen lại, thân thể hắn không ngừng run rẩy, hiển nhiên chất kịch độc vô nhị thánh thủy bắt đầu có dấu hiệu phát tác. Thúc thúc thánh thủy kịch độc bắt đầu phát tác, ngài trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngài dụng xanh xanh đấu khi ép nó xuống. Âu Văn lắc lắc đầu, không cần phải làm gì nữa, bệnh đã trong cốt tủy, sống chết bởi số trời, ta không thể cứu được nữa rồi, ngươi hãy để ta nói cho bằng hết, nếu không, dù có chết cũng không nhắm mắt. Trong lòng ta hiện tại đang có mối để tâm lớn, Năm ta 27 tuổi, đã tu luyện tới đệ ngũ trọng cảnh giới, chính là cảnh giới mà ngươi đã đạt được rất nhanh, tuy công lực không phải thấp nhưng nếu đối kháng với cao thủ chân chính ta cũng chưa chắc đã cầm cự nổi. Ta từ nhỏ đã mất đi song thân, bọn họ đều chết thảm trong một cơn bão biển. Đang trong lúc lưu lạc ta được sư phụ khi đó giang tay thu nhận. Sư phụ ta chính là một trong năm vị kiếm thánh nổi danh hàng đầu trên đại lục bây giờ, đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Khi có được Minh Vương kiếm ta đã muốn quay trở về lại bên sư phụ tiếp tục khắc khổ tu luyện. Nhưng trên đường trở về ta gặp bọn thổ phỉ, bọn chúng lúc đó đang thảm sát huyết tẩy một thôn trang nhỏ, bọn chúng khi đó giết người cướp của tội ác chất chồng. Ta khi đó cũng có lòng nghĩa hiệp không nói hai lời phóng tới phía bọn chúng. Đang trong khi chém, giết bọn thổ phỉ thì bọn cầm đầu xuất hiện, ta cũng thật không có ngờ ở cái vùng hẻo lánh vậy lại có cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mười mấy hiệp ta bị tên thủ lĩnh đánh trọng thương, hắn đã nhìn ra sư môn của ta, sợ sư phụ ta trả thù, hắn quyết định giết người diệt khẩu. Tại thời khắc sinh tồn, ta chợt nhớ tới Minh Vương kiếm, chỉ với một chiêu, Minh Vương nhất thiểm thiên địa động, lóe lên tia sáng được ta phóng ra, cũng bởi do ta lần đầu tiên sử dụng, ta còn chưa có hoàn toàn khống chế, một chiêu kiếm không những giết chết đối thủ, hơn nữa tà ác chi khí trong Minh Vương kiếm còn thôn phệ tính mạng của tất cả mọi người trong thôn đó. Chính một lần vọng động Minh Vương kiếm mà cuộc sống của ta đã thay đổi hoàn toàn. Nói đến đó, trên khuôn mặt Âu Văn dần xuất ra sắc vẻ thống khổ. A ngốc nhất lăng hỏi, toàn bộ thôn nhân đều đã chết ư? Âu Văn gật đầu thống khổ trả lời. Đúng vậy, đều đã chết, không còn một người nào sống sót, tất cả đều biến thành những bộ xác khô. Tà khí của Minh Vương kiếm quá thái bá đạo, sau khi tỉnh dậy ta phát hiện tất cả mọi người đều biến thành những cái xác khô. Ta trong tình cảnh đó, suýt chút nữa thì phát điên lên. Ta từ trước đó, chưa có từng một L lượt giết nhiều người đến vậy. Qua hơn một tháng công phu ta mới khôi phục trở lại như cũ. Trên đường về với sư phụ ta gặp được người của công hội sát thủ, không biết tại sao bọn chúng lại biết ta có mang Minh Vương kiếm bên người, bọn chúng lập tức quấn lấy ta, dụ dỗ ta gia nhập tổ chức ta khi đó thuộc về đệ tử danh môn chánh phái, thế nào lại gia nhập vào tổ chức bọn chúng cho được nên đã nhất quyết chối từ, đánh đuổi bọn chúng đi. Chi nhân chi diện bất chi âm, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Chấm, dịch giả, đoạn mình đánh dấu là có chút thêm thắt biến đổi cho phù hợp nhưng ý tứ cũng không khác là bao. Nguyên văn chính thị, khả thùy chi đạo, tránh thị nhân vi giá dạng, ngã tối ái đích nhân, tài thảm tao lăng nhục nhi từ. Âu Văn gắt gao nắm chặt chuôi Minh Vương kiếm, toàn thân không ngừng run rẩy, hận ý từ trong cơ thể hắn phát xuất tràn ngập, hai trong mắt hồng sắc lóe ra một tầng hắc khí. Khoát tay lên, Âu Văn ra hiệu A Ngốc không được hỏi, tiếp tục nói. Sư phụ của ta có hai người con, một nam, một nữ. Con gái của sư phụ ta cũng chính là người mà ta thương yêu nhất. Mặc dù ta giống như một con ngựa hoang, luôn luôn lĩnh lãm bên ngoài, nhưng trong thâm tâm của ta, nàng là người đàn bà mà ta vô cùng yêu thương. Khi ta trở về bên sư phụ, nghe được tin sư muội nàng đã chết khiến lòng ta đau đớn quằn quại, chấn nhiếp tâm hồn ta, làm tinh thần ta choáng váng, không thể khống chế được bản thân mình nữa. Các sư huynh đệ đồng môn đều nói, nếu không vì ta, sư muội nàng sẽ không chết, nếu không vì ta, sư muội nàng thế nào mà lại xuống núi, nàng xuống để lịch lãm. Học hỏi kinh nghiệm, hoàn toàn không phải, nàng xuống núi để tìm kiếm ta, kết quả tại một thành phố nhỏ, sư muội bị ám toán tiên gian hậu sát. Trước tiên là cưỡng hiếp rồi sau đó giết, hàm răng của Âu Văn nghiến kèn kẹt vào nhau, đôi tròng mắt màu đỏ đã dần biến thành khí hắc sắc nhàn nhạt. Nỗi oán hận kinh nhân cộng với tà ác áp chế khiến A Ngốc suýt chút nữa đã không thở nổi. Mãi một hồi sau tâm tình của Âu Văn mới bình tĩnh trở lại, một dòng nước mắt màu đỏ dần dẫn chảy xuống má hắn. Sư muội đã chết, ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc đó như nổi điên lên, gặp ai cũng hỏi, có phải ngươi đã giết sư muội ta không, trông ta lúc đó như một kẻ tâm thần, ta suy sụp hoàn toàn. Trong lúc ta yếu đuối nhất là lúc sát thủ công hội tìm được ta. Bọn chúng nói CS ta biết, nếu gia nhập vào tổ chức sát thủ, bọn chúng sẽ cho ta biết là ai đã giết sư muội của ta. Ta lúc đó đã khí nộ công tâm, không chút do dự đáp ứng liền. Vì vậy, bọn chúng dẫn ta tìm ra được hung thủ sát hại sư muội. Tên hung thủ là một quý tộc của Lạc Nhật đế quốc. Hắn cũng không có che giấu mà thừa nhận luôn, ta khi đó không có sử dụng thiên cương kiếm pháp do sư phụ truyền thụ, mà xuất ra thanh minh vương kiếm tà ác thong thiên. Đó là một đêm, bầu trời dày ngập máu tươi, quý tộc nhất ra 123 nhân khẩu, ngoại trừ tên quý tộc hung thủ bị chết dưới lưỡi kiếm của ta, số còn lại bị tà ác chi khí của minh vương kiếm phệ nhiếp linh hồn. bị ảnh hưởng khí tà ác của Minh Vương kiếm, ta gia nhập tổ chức sát thủ công hội, trở thành một diệt sát giả. 10 năm, trong suốt 10 năm a, dựa vào xanh xanh quyết ta dần hồi phục lại cơ trí, tinh thần sinh cơ dần khôi phục. Nhưng là ta đã không thể tự khống chế, danh bài đại lục đệ nhất sát thủ đã gắn lên trên đầu ta. Vô luận thế nào, ta vẫn là một tên sát thủ, với đôi bàn tay nhiễm đầy máu huyết. A ngốc, Thúc Thúc có phải là người xấu, có phải rất xấu xa không? Thúc Thúc đã từng giết rất nhiều người. Tâm tình A ngốc lúc này bị những cố sự, chuyện xưa, của Âu Văn làm khiếp sợ đến ngây dại, trong đầu hắn không ngừng tự vấn, mờ mịt lắc đầu đáp. Nhưng mà ta thật sự không biết, ta không biết thật mà. Âu Văn nói, cả đời này của ta thật sự là, 30 năm với quá nửa đời người làm sát thủ, trước khi nhìn thấy ngươi mấy tháng, ta có được một cơ hội ngẫu nhiên, ta nghe lén cuộc nói chuyện giữa chủ thượng và tên phó hội trưởng, qua bọn chúng ta đã biết được sự thật khi xưa, đó chính là nguyên nhân cái chết của sư muội ta. Cũng chính một tay bọn chúng dựng nên màn kịch này để lôi kéo ta vào trong sát thủ công hội. Ta hận, ta rất hận a, vì cái gì mà lúc ấy ta không có nghĩ ra, ta muốn lúc đó báo thù ngay tức khắc, nhưng kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm qua cho ta thấy, dù có phẫn nộ cũng phải bảo trì tỉnh táo. Cho dù có sử dụng Minh Vương kiếm, chắc gì ta là đối thủ của bọn chúng, một khi chủ thượng và phó hội trưởng hợp công. Vì vậy ta lựa chọn ám sát, ta chờ thời cơ, rồi đột nhiên tập kích bọn chúng, huyết hải thâm cừu, vì sư muội mà báo thù. A ngốc giật mình nhìn Âu Văn thì thào hỏi. Âm mưu, hóa ra là âm mưu sao? Âu Văn thống khổ gật gật đầu nói, đúng vậy, là âm mưu. A ngốc à, ngươi lương thiện quá đấy, tại cái xã hội người ăn thịt người này, lương thiện sẽ bị người khác khi dễ. Chắc có lẽ thần sắc ta có lộ ra sơ hở, khiến chủ thượng phát hiện rằng ta đã biết được cái bí mật này. Hắn đương nhiên sẽ không để cho ta uy hiếp đến tính mạng của hắn được. Giấu diếm khí sắc xuống, hắn vui vẻ mời ta uống rượu. Từ lúc sư muội nàng chết đến nay, ngoại trừ ta ngoài giết người ra, thì rượu đối với ta trở thành một phần không thể thiếu. Ta uống chén rượu bồ đào tửu mà hắn đưa, nhưng ta không có ngờ tới, trong rượu lại là đại lục đệ nhất kỳ độc vô nhị thánh thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ta uống xong chén rượu, hắn căn bản không đem che giấu nữa, mà nói sự tình khi trước lại cho ta nghe, hắn cũng có nói qua, hắn sẽ không giết ta, cho nên ta không cần phải lo lắng, nếu ta nguyện ý bỏ đi cừu hận cũ, hắn sẽ cho ta thuốc giải của vô nhị thánh thủy. A ngốc nhất lặng nói, không phải là vô nhị thánh thủy không có giải dược chứ? Âu Văn gật đầu đáp, ta biết, nhưng trong tình huống này, ta chỉ còn biết đáp ứng, rồi sau này tìm cơ hội thoát khỏi. Nhưng tên xúc xanh đó phái 12 diệt sát giả dưới tay ta khi xưa truy sát ta. Sau đó tại mê huyễn chi xâm xảy ra một màn mà ngươi đã từng khán qua. Suy nghĩ lại, có lẽ tên xúc sinh cũng như ngươi có phương pháp áp chế độc tính, nhưng là cho dù hắn có khả năng giải được kịch độc trong người ta, ta thế nào trước mặt cừu nhân mà cúi đầu. Dừng lại một chút, Âu Văn tiếp tục nói. A ngốc, ngươi biết vì sao Thúc Thúc giết sạch những người đó không? Chỉ có tên phó hội trưởng là chạy thoát. A ngốc trả lời, Thúc Thúc công lực cao thâm, bọn người xấu đương nhiên không phải là đối thủ của ngài rồi. Âu Văn lắc lắc đầu nói, không phải, công lực của ta lúc đó chỉ có thể đối phó với 2 gã nguyên sát giả, cho dù công lực lúc đó toàn thịnh sử dụng Minh Vương kiếm cũng chỉ có thể duy trì giết được 5 tên nguyên sát giả. Ngươi còn nhớ chiêu toàn lực nhất kích không, chính là phương pháp mang tiềm lực toàn bộ nén lại rồi phát ra một kích. Hôm nay, phương pháp ta sử dụng chính là toàn lực nhất kích không kể hậu quả mai sau thế nào, mang xanh xanh chân khí hết trong cơ thể nén lại hoàn toàn, lúc mới bắt đầu chiến đấu ta không có phần công lại, chính là dung để đè nén chân khí, trong nháy mắt bộ phát ra năng lượng quả thật vô cùng cường đại, ta sử dụng thêm Minh Vương kiếm đệ tứ thức, đáng tiếc, trong khi chuẩn bị phát ra thức thứ 5 thì năng lượng bộ phát đã tiêu hao hết, là ý trời a. Ta huy động toàn bộ lực lượng công lực trong người, tự nhiên không thể khống chế được độc khí trong cơ thể, xanh xanh chân khí trong cơ thể Thúc Thúc đã khô kiệt. Vô nhị thánh thủy độc tính đã phát tác ra trong khi ta sử dụng Minh Vương kiếm để xuất chiêu. Nếu không phải ngươi vẫn sử dụng xanh xanh chân khí duy trì trong thân thể ta, ta chắc đã không được nữa rồi. Đáng tiếc a, không có giết được tên phó hội trưởng. Thanh Minh Vương kiếm này từ nay về sau thuộc về ngươi. Xem như lễ vật cuối cùng mà Thúc Thúc tặng cho ngươi. Vừa nói, hắn vừa đưa ra bì nang, A ngốc chợt nhớ tới khí tà ác của Minh Vương kiếm, có chút hoảng sợ nói. Nhưng mà Thúc Thúc ta không có muốn, Âu Văn như thế nào lai nhìn không ra, trong lòng A ngốc đang nghĩ cái gì, chỉ thở dài. Hải tử kiếm vô tội, mặc dù Minh Vương kiếm ẩn chứa tà ác chi khí, nhưng sử dụng nó để thanh trừng kẻ xấu cũng là thích hợp. Bất quá không lại, trải qua nhiều năm nghiên cứu, Thúc Thú phát hiện xanh xanh chân khí là khắc tinh của cổ tà ác chi khí này. cũng bởi vì thúc thúc tu luyện xanh xanh chân khí mới có thể không bị tà ác xâm nhập. Nếu ngươi tu luyện xanh xanh quyết từ đệ bát trọng trở đi, có thể khống chế tà khí phát ra, sẽ không dễ dàng thương tổn đến người vô tội nữa đâu. Rồi Âu Văn từ trong kiếm nang lấy ra hai khối dương bì. Đây là hai khối dương bì, một khối là Minh Vương Kiếm Pháp, là phương pháp tu luyện Minh Tự Cửu Quyết, khối còn lại chính là lúc trước giáo hoàng cũng vô phương giải thích nổi. Ngươi cứ nghiên cứu nó dần dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta phỏng đoán, khối văn tự cổ ở thành Dương Bì có ẩn chứa ít nhiều bí mật về Thanh Minh Vương Kiếm. Minh Tự Cửu Quyết có thể nói là thiên hạ tối cường kiếm pháp, tổng cộng 9 chiêu, nó cần phải phối hợp với Minh Vương Kiếm mới phát huy tối đa uy lực. Phương pháp tu luyện cụ thể, ngươi từ nay về sau tự mình tìm tòi. Tu luyện không khó, cái khó chính là ở điểm mấu chốt phải khống chế tà ác chi khí không cho bản thân bị thương. Nói xong, hắn cất thanh kiếm vào lại trong bì nang, lần thứ hai đưa cho A Ngốc. Nhìn sự kỳ vọng trong đôi mắt Âu Văn, đối diện với thanh kiếm tràn ngập khí tà ác này, A Ngốc mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn tiếp lấy. Âu Văn thở dài nhẹ nhõm, Thanh Minh Vương này theo hắn hơn 10 năm, đối với kiếm hắn có tình cảm rất sâu đậm, mặc cho thanh kiếm này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn. Âu Văn cũng từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách mỏng, đưa cho A Ngốc nói. Từ nay về sau, ngươi chính là Minh Vương Kiếm thủ hộ giả. Người giữ kiếm, Minh Vương Kiếm trong tay ngươi chỉ có thể sát gian diệt ác, hiểu chưa? Còn đây vốn là phần quan trọng phía sau của phương pháp tu luyện xanh xanh quyết. Ngươi cầm lấy, nhất định phải nỗ lực tập luyện. Không có sự bảo vệ của xanh xanh quyết, ngươi không được tùy tiện sử dụng Minh Vương Kiếm. Xanh xanh quyết của thúc thúc đã tu luyện tới đệ bát trọng cảnh giới, khi công lực toàn thịnh có thể nhiều lần sử dụng hai chiêu đầu của Minh Tự Cửu Quyết. Nếu dốc hết toàn lực có thể phát ra đến đệ tứ chiêu Minh Ảnh. 9 chiêu này, mỗi chiêu đều càng lúc càng mạnh tăng dần, chiêu thức cuối cùng, có lẽ đến cả thiên thần cũng chưa chắc có khả năng tiếp đỡ nổi. Chờ ngươi đột phá đệ ngũ trọng cảnh giới trở về sau, có thể bắt đầu thử luyện tập chiêu đầu tiên, Minh Thiểm. Minh Vương Nhất Thiểm Thiên Địa Động, lúc trước thúc thúc bằng vào chiêu này đã giết không biết bao nhiêu người. Xanh xanh quyết mỗi lúc tăng lên đem một trọng, ngươi có thể tiếp tục luyện tập đem một chiêu Minh Tự Cửu Quyết. Chỉ có như vậy, sinh cơ trong cơ thể ngươi không bị tà ác khí xâm phạm. Cho tới bây giờ thúc thúc cũng không hy vọng ngươi giúp thúc thúc báo thù, ngươi quá thiện lương, như thế nào có thể đấu lại với lũ xúc sinh này cơ chứ? Với Minh Vương Kiếm, trừ khi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, không nên sử dụng nó một cách tùy tiện. Một khi sử dụng, phải mang toàn bộ địch nhân mà giết hết, như thế mới bảo toàn tính mạng của chính mình, ngươi hiểu rồi chứ? Có lẽ khi đạt tới đệ cửu trọng, học tới Minh Tự Quyết đệ ngũ chiêu, may ra mới có thể chống lại tên xúc sinh đó. Cách chương.